Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 424, bê quỷ chết bất đắc kỳ tử thời điểm. Cầu đặt mua, chúng ta có thể nhìn thấy, mít lên đối tuyến đánh phi thường cháy bỏng, song phương đều cho thấy phi thường cường thế tuyến bên trên năng lực. Ân, bổ đao không kém bao nhiêu. Búp bê nói xong câu đó, hiện trường lập tức có một trận cười vang truyền ra, Miller thì là một mặt quỷ dị nhìn xem hắn, phảng phất tại nói, ngươi bắt đầu rồi. Ngang nhau trình độ tình huống dưới, cận chiến anh hùng tại cấp 3 trước đó đánh viễn trình anh hùng bị áp chế xác suất là 99,99%, nhưng mà trận đấu này tại mít lên phương diện đối tuyến bên trên lại là xác lấy được nhỏ xíu áp chế. Cái này liền có chút ý vị sâu xa. Thông qua trên màn hình lớn hình tượng có thể nhìn thấy AP giống như tại cùng đồng đội trao đổi cái gì, nhìn qua sắc mặt khó coi. Cái này cũng khó trách, AP cho tới bây giờ dùng V kép kỹ năng tiến lên tiêu hao 2 lần. Hắn cảm thấy mình tốc độ tay đã bộc phát đến cực hạn, nhưng đối diện cái này Riven tựa như là cái quỷ. Mỗi lần mình V kép đạp lên thời điểm, Riven đều có thể thể hiện ra giống kịch bản gốc đồng dạng thao tác cùng tốc độ phản ứng. Cũng tỉ như nói vừa rồi, hắn đã tận lực kéo ra cùng Riven ở giữa khoảng cách, muốn dựa vào E kỹ năng xiêng xích đem Riven buộc lại dùng cái này đến tiêu hao HP. Người phản ứng nhanh người nghiêu bước, ta không dẫm mặt còn không được sao? Nhưng sự thật chứng minh, cái này thật không được. APV kép kỹ năng điểm rơi vị trí cùng Riven chỉ có một chút khoảng cách. Sau đó AP liền phát hiện, mình V kép đi lên một nháy mắt, Riven EW tiếp hòa AJQ hủy bỏ phổ công sau giao. Dẫn đầu đánh ra 3 đoạn lôi đình tổn thương vẫn là Riven. Hắn lam lượng HP đều đã ngã rơi xuống tương đối địa phương nguy hiểm, không thể không xuất về nhà trước, sau đó để Jungle Lee Sin tới bù tuyến. Riven thanh này cùng hắn LeBlanc mang đều là thiêu đốt. Nói cách khác, song phương tại quyết định anh hùng một khắc này liền có đơn giết đối thủ tâm tư. Đương cấp 3 Lee Sin xuất hiện ở mid lane lúc, MLXG bắt đầu mình vòng thứ nhất xâm lấn. Màu tím phương dã khu còn sót lại dã quái bị thanh không rơi. MLXG thuận thế đem đường sông cua cũng trưởng khống trong tay. Xác giai đoạn trước tiết tấu tới, búp bê cùng Miller gần như đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn phát hiện, mình trước đó lo lắng hoàn toàn là dư thừa. Lý Mục không có ở đây xác tại mỗi đường nét tuyến bên trên năng lực bên trên thực lực mặc dù cũng rất tốt, nhưng tuyến bên trên lại sẽ không đi làm ra một ít to gan thao tác. Giống như Lý Mục không tại, bọn hắn vô ý thức liền trở nên chững chạc. Vậy mà hôm nay đánh D2 thời điểm, xác đường biên đánh lại hết sức táo bạo, nhất là top lên Go Go Wing, một tay Việt Nam ngạc vậy mà chế trụ vạn năng Nautilus. Mặc dù không có áp chế rất nhiều, nhưng này hung hãn khí thế lại đánh ra, người xem tiếng hoan hô liên tiếp. Hoàn toàn chính xác, MLSG xâm lấn đã bắt đầu. Bất quá tại đẳng cấp bên trên, ăn tuyến bên trên tài nguyên Lee Sin có lẽ còn là sẽ dẫn trước MLSG một chút. Nâng lên đến 6 Lee Sin vẫn là phải lưu tâm một chút. Miller phân tích dưới mắt thế cục, Lý Mục giống như là xác đội hồn đồng dạng. Hắn một tại, các đội viên hung có chương pháp, tỉ như lên đường, từ đường sông bụi cỏ, đến đối thủ tam giác bụi cỏ, lại đến đối thủ meo phai bụi cỏ cùng chính giữa đường sông. 4 cái tầm mắt, đem Lee Sin ngoại trừ tuyến bên trên bên ngoài ganh lộ tuyến đều phong kín. Mà Nautilus tại còn chưa đạt tới cấp 6 tình huống dưới muốn một bộ cho đến Renekton đầy đủ khống chế thời gian cũng là tương đối khó khăn. Một khi Lee Sin biến mất online bên trên thật lâu, Renekton liền sẽ hèn mọn. căn bản liền không giao mình chuyển vị kỹ năng. Loại này đấu pháp để D2 top lên rất khó chịu. Có luận nắm đấm đánh vào trên bông cảm giác. Mít, Lý Mục phát dục rất bình thường dễ chịu. Đợt thứ nhất về nhà, trực tiếp ba thanh trường kiếm nơi tay. Phối hợp đi ra ngoài kiếm Doran, một viên mắt tím, một bình huyết dược, đi ra ngoài trực tiếp lục thần giả. Nồi, đi giúp bên trên, không cần tới bên trong. Lý Mục nhìn sang nhỏ địa đồ, chú ý tới MLXG soát giã lộ tuyến. Hai người đã phối hợp thời gian rất lâu, trong đó ăn ý không cần nói cũng biết. Được, MLXG chần chờ một chút nói ra. Ta cảm thấy Ly Xin đợt thứ nhất ganh hẳn là sẽ cho mít lên. Bọn hắn sẽ không để cho ngươi như thế an ổn phát dục đi xuống. Dưới mắt Lý Mục bổ đao dành trước. Tiếp cận 10 cái mà lơ lăng cái này anh hùng. Nắm đấm giao phó nó vô cùng cường thế tuyến bên trên năng lực. Mục đích chủ yếu chính là vì để nó online bên trên đánh ra ưu thế tới. Nếu như chơi lợp lăng đều đánh không ra ưu thế lời nói, vậy cái này anh hùng vừa đến trung kỳ cơ hồ liền phế đi một nửa. AP hiện tại rất gấp, hắn phải gọi Jungle. Mid lên binh tuyến đã đẩy lên tới gần màu tím phương tháp phòng ngự vị trí. Đúng như là cùng MLXG chỗ nghĩ như vậy, cái này dao động Ly Xin đại khái suất sẽ đến bên trong. Lấy MLXG thanh điểm kinh nghiệm trạng thái, Ly Xin không sai biệt lắm muốn tới cấp 6. Không sao, chính tốt có thể xác định bọn hắn Jungle vị trí. Ngươi đi lên đường phối hợp Renekton đem cái này nửa máu Nautilus làm thịt rồi trước. Ta không chết được, vậy được, MLXG trực tiếp đi lên đường. Từ Baron Hố dùng quy kỹ năng nhảy tới về sau. MLXG thao túng Kindred ở trên đường tam giác bụi cỏ vị trí quét xuống. Không có phát hiện tầm mắt, huynh đệ đừng cho hắn cơ hội phản ứng. Trực tiếp dùng tốc biến dây hắn. Sau đó nhìn hắn đại chiêu cho ai, MLXG mở miệng nói ra. Minh bạch, Gogowing lúc này đã đem binh tuyến đẩy ngã màu tím vừa mới tháp phía dưới. Hiện tại Renekton là đỏ giận trạng thái. Nộ khí rãnh mắt, nhìn thoáng qua mình quy kỹ năng CD. MLXG bắt đầu đi ra ngoài. Tại đi đến Nautilus nhưng nhìn đến tầm mắt cực hạn phạm vi lúc. MLXG đột nhiên nói ra. Động thủ, hưu, kim quang lấp lóe. Renekton không có dấu hiệu nào tốc biến đến trong tháp. Về kép kỹ năng đem Nautilus mê muội trên mặt đất. Đồng thời dây kéo đại chiêu. Hỏa A tiếp, E tiếp, Quy đón thêm E chuyển vị ra tháp. Một bộ kỹ năng bạo phát ra tương đương không tầm thường tổn thương. MLXG vẻn vẹn chỉ là mở ra sói linh Quy tiến lên E kỹ năng cho Nautilus phủ lên sau A hai lần. Nautilus liền ngã xuống tháp phòng ngự hạ. Trước tay đến Nautilus tử vong. Hết thảy cũng liền hao tốn một điểm mấy giây. Vừa lúc là Renekton đỏ giận V kép kỹ năng chỗ mê muội thời gian. Nautilus liền trực tiếp không có. Đánh giá cao hắn, MLXG suy cười một tiếng. Hắn mặc dù không phải top lên vị, nhưng ngày bình thường phong ca tại một chút chi tiết phương diện chỉ đạo MLXG cũng đã nghe qua. Làm một hợp cách top lên, phải có đối lượng HP của mình cùng đối thủ tổn thương có một cái tâm lý mong muốn bên trên phán đoán. Phụ cận không có tầm mắt tình huống dưới. Hợp cách top lên dẫn đầu muốn cân nhắc liền là đối phương Jungle phối hợp đối phương top lên đối. Với mình băng trụ khả năng, mà D2 top lên trình độ hiển nhiên không có đạt tiêu chuẩn. Nếu không tại phát hiện Renekton có rõ ràng băng trụ ý đồ lúc. Tại tốc biến trong nháy mắt hẳn là có một chút kịp phản ứng cơ hội giao ra V kép. Như thế chí ít hắn còn có thao tác không gian đến phóng thích đại chiêu. Vì đồng đội tranh thủ lưu người cơ hội, tại MLXG ganh lên đường lúc, mid lên chiến đấu cũng bạo phát. LeBlanc tại đến cấp 6 thời điểm, lựa chọn đối Lý Mục nổi lên, V kép kỹ năng tiến lên. E kỹ năng xiềng xích xuất thủ, Lý Mục không chút hoang mang, trồng chất chi vũ hướng khía cạnh chém ra, nhỏ xíu anh hùng mô hình chuyển vị tránh né rơi mất lớp lăng dây xích. Trong bóng tối Ly Xin Quy kỹ năng xuất thủ, trúng đích lớp lăng, chợt hắn nhị đoạn quy bay thẳng đánh tới. Tốc độ tay cực nhanh ở giữa không trung sờ mắt đi tới Riven hậu phương. Một kho, một cước đá ra, Riven lập tức bay ngược ra ngoài. Giữa không trung, AP nối liền R kỹ năng phòng chế xiềng xích, đưa tay dùng quy đánh ra bộc phát, đồng thời cho Riven phủ lên thiêu đốt. Lý Mục vẫn không hoảng hốt, cấp 6 nó HP cao tới 1150 điểm tả hữu. Trưởng thành HP 86 điểm, Ly Xin cấp 1 R kỹ năng khả tạo thành 200 điểm. Phối hợp cách xù ngoài định mức AD tăng thêm cũng chỉ có 250 điểm không đến tổn thương. Hai người một bộ xuống tới, lớp băng huyết tuyến vẫn còn 1/3 đi lên, giết chết hắn, AP rất bình thường hưng phấn, rốt cục có đánh giết lớp lăng cơ hội. Ly Xin hạ cái quy rất nhanh liền tốt, mà hắn lớp lăng cũng lập tức có đạp, lên đường Kindred vừa mới còn tại đẩy tháp, chạy tới còn cần thời gian, cái này dao động có thể giết, ta lập tức tới ngay, MLSC nói ra, ngươi hướng ta bên này chạy, đừng chớp mắt, Lý Mục lại là cười nhạt một tiếng, mà hậu chiêu chỉ giống vận tốc quay đến đỉnh cánh quạt. Đột nhiên bộc phát, IA lên tay, nương theo lấy một vệt kim quang. Regan cơ hồ trong khoảnh khắc liền là xuất hiện ở lớp lăng trên mặt. A tiếp, V kép tiếp, R tiếp quy. Thiêu đốt, oanh, gần như đầy máu lớp lăng. Người trực tiếp hết rồi. Vừa mới sở tiểu binh lại gần Ly Xin trơ mắt nhìn Riven trong khoảnh khắc hòa tan. Dọa đến hắn theo bản năng dùng tốc biến về nơi xa chạy trốn. Một màn này, vô cùng buồn cười, nhưng lại không ai có thể cười ra tiếng. Nhất là AP, cái kia hiện lam trong con mắt tràn ngập nồng đậm hãi nhiên. Đây là vật gì? Vì cái gì có thể trong nháy mắt đem ta dây mất? Ta đi, Miller khóe miệng giật một cái. Hắn còn chưa bắt đầu giải thích. Liền đã kết thúc, từ Riven bạo khởi đến kết thúc. Không đến một giây, lớp lăng không có người. Ta chơi sợ không phải cái giả Riven. Đây là tổn thương gì? Đạo truyền bá, có thể cho hoán đổi nhìn một chút sao? Búp bê tự lẩm bẩm. Đạo truyền bá hoán đổi ra số liệu bảng. Sau đó đám người phát hiện, cái này Riven là chủ V kép. Cấp 6 Riven. Có được cấp 3 V kép kỹ năng, 135 điểm cơ sở tổn thương, tăng thêm 1.0 AD tăng thêm, để Riven tại có 12.8 điểm AD trị số tình huống dưới. Một cái V kép kỹ năng tổn thương cao tới 263 điểm. R kỹ năng gió táp chạm tổn thương là 300 điểm. Cộng thêm 0.6 AD tăng thêm. Một chút hòa A phối hợp bị động, tạo thành tổn thương đại khái vì 170 điểm. Còn có một chút quy kỹ năng, mà lại, Riven R kỹ năng sẽ còn cho Riven bản thân cung cấp phần trăm 20 AD tăng thêm. Không phải là không có suy tính lớp lăng tự thân hộ giáp giá trị mà là bởi vì tại thuần túy xuyên giáp lưu phủ văn trước mặt, lớp lăng trên thân mang điểm ấy hộ giáp coi là thật thùng rỗng kêu to. Đối trước mắt HP chỉ có 1.000 điểm tả hữu lớp lăng tới nói. Vừa mới lượng máu của nó chỉ có 900 không đến. Một bộ này kỹ năng tổn thương đã hoàn toàn tràn ra. Liền nhìn đánh có đủ hay không nhanh. Ừng ực, AP ít hầu chật vật bỗng nhúc nhích qua một cái. Hắn tại không có phản ứng chút nào tình huống dưới, bị xuống đất ăn tỏi rồi. Không có chút nào khoa học căn cứ bị xuống đất ăn tỏi rồi. Hắn thậm chí có chút hoài nghi cái này lớp lăng có phải hay không mở tổn thương treo. Vì lông tổn thương có thể cao đến loại tình trạng này. AP mộng, P quỷ, nhanh, đứng lên, ngươi còn có thể đưa hai đánh một bị phản sát một cái. Có thể hay không chơi? Có thể hay không chơi? Mưa đạn hòa luận đàn bên trên các người chơi bắt đầu. Đối với một cái có nguyên tắc bình xịt tới nói, bỏ đá xuống giếng là cơ bản nhất thao tác. Trước đó ngươi rất bình thường nhảy, nhưng là chúng ta còn không có đánh qua. Cho nên ta mặc dù là cái bình xịt, nhưng ta không phun ngươi. Nhưng đã ngươi chết bất đắc kỳ tử, kia không có ý tứ. Chuẩn bị nghênh đón các đại quân bàn phím tẩy lễ đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.